nể tình của Minh Diệp tôi sẽ nhớ cô nói, tôi nghe thử xem. Anh có thể, đừng từ bỏ anh ấy, cho anh ấy một cơ hội không? Tôi không muốn anh ấy chết, cho dù, anh ấy rất tội lỗi, đã làm tổn thương rất nhiều người. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể đại nghĩa diệt thân, nhưng hóa ra tôi là con người, tôi cũng có khuyết điểm, tôi muốn anh ấy sống tốt. Anh ấy có thể trở nên ngay thẳng và dũng cảm, anh ấy có thể trở nên tốt bụng và ưu tú. Anh ấy thiếu một người có thể nhắc nhở anh ấy rằng anh ấy làm đúng hay là sai. Xin các anh, đừng từ bỏ anh ấy. Sợ rằng, chỉ có cô tin tưởng cậu ta có thể là người tốt thôi, đúng không? Phó Minh Tước khẽ nói. Đột nhiên anh ta không đành lòng cứ như vậy để cô ấy chết. Tuổi lớn rồi, sau khi trút bỏ được những hận thù, anh ta trở nên mềm lòng hơn rất nhiều. Anh đồng với tôi đi, được không? Được rồi, tôi hứa với cô. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Ừ, tôi cần gì phải nói một đằng làm một nẻo với một cô bé. Châu Vũ nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, tình trạng của Châu Vũ trở nên trầm trọng hơn, cô đã không uống thuốc mấy ngày toàn dựa vào thuốc trợ tim. Cánh tay trắng như tuyết toàn là, khiến người ta không chịu nổi. Phó Minh Tước đưa cô ấy đến một tòa nhà thương mại, là căn cứ của Phó Minh Nam. Khi chuẩn bị xuất phát, Châu Vũ đã đặc biệt trang điểm để trông có sức sống hơn. Khi Phó Minh Nam nhìn thấy cô ấy, đôi mắt đục ngầu của ông ta lập tức sáng lên, như thể ông ta đã nhìn thấy thứ gì đó quý giá vô cùng. Cuối cùng con cũng đưa cô ấy đến cho bố. Phó Minh Tước, hãy nói cho bố biết con muốn gì, bố có thể hứa với con. Tôi không muốn bất cứ thứ gì hết, nếu có thể tôi thậm chí muốn trả lại tất cả máu trên cơ thể mình cho bố. Đây là thứ bẩn thỉu nhất trong cuộc đời tôi. Phó Minh Tước ảm đạm nói, lời nói đầy khinh thường. Phó Minh Nam nghe vậy không khỏi khó chịu, ông ta không có chút tình cảm nào với đứa con trai này hết, nó có sống hay chết thì ông ta cũng không quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đã như vậy, bố chúng ta sau này không ai phiền ai, sau này con đi nơi nào ta cũng sẽ không gây phiền toái cho con. Con thật sự đã cho ta một món quà lớn, con nó ta sẽ không sợ tên xúc sinh kia làm phản nữa. Châu Vũ nghe xong những lời này, lập tức lạnh sống lưng. Phó Thiết Ảnh vì ông ta vào sinh ra tử, nhưng trong miệng ông ta Phó Thiết Ảnh chỉ là xúc sinh, ông ta không hề coi Phó Thiết Ảnh là người chút nào. Cô ấy nghiến răng dữ dội và giữ chặt con dao găm bằng tay giấu trong tay áo. Súng sẽ bị cảm ứng được nên hoàn toàn không thể mang theo. Trước khi bọn họ vào đã bị lục soát, cô ấy không biết Phó Minh Tước làm sao lại mang được dao quân đội của Thụy Sĩ vào. Trước khi vào phòng, anh ta đã đưa cho cô ấy một con dao quân đội của Thụy Sĩ. Trước khi chết, điều duy nhất cô ấy có thể làm cho Phó Thiết Ảnh là giải thoát cho anh ta. Cách chương.